Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tưởng của Thi Thi là trị ngọn không trị gốc, bởi vì dựa vào tích tụ của một cá nhân, không cứu được mọi nữ tử phong trần. Nhưng Thi Thi có thể nghĩ như vậy, có phải là tư tưởng tiến bộ như lời Trình Khanh nói hay không? Hạo Uyển đối với Trình Khanh có một loại tín nhiệm mù quáng. Nàng hiện tại rất tưởng tìm Trình Khanh, hướng Trình Khanh thỉnh giáo, thời cuộc không xong, Cẩm Y vệ còn làm như vậy. Thị lang nói tam phẩm nói bắt liền bắt, ngay cả nhà cửa người ta cũng hủy đi. Các triều thần mỗi người đều cảm thấy bất an. Các đại lão không tiện vọt vào Càn Thanh cung kéo Lạc Thuần ra tới. Người thừa nhận chỉ trích chỉ có Du Hiền. Khi Trình Khanh nghe các vị các đại lão nghị luận, khó tránh khỏi lo lắng cho Du Hiền. Cao thủ phụ không nói chuyện, Mai đại nhân lại bỗng nhiên cười lạnh. Một thiên hộ Cẩm Y vệ, dựa vào quyền thế của ai? Chẳng lẽ chúng ta bắt thiên hộ này, lời đồn trong kinh thành sẽ tự động biến mất sao? Mai đại nhân nói mới là sự thật. Nhắm đầu mâu ngay Cẩm Y vệ là vô dụng, dù cho thật sự muốn bắt Cẩm Y vệ khai đao, dám bắt đi lễ bộ thị lang tam phẩm, cũng không có khả năng là một thiên hộ Cẩm Y vệ có thể đơn độc hạ lệnh. Người phía sau màn là Lạc Thuần, nhưng hoàng đế hôn mê mấy ngày, Lạc Thuần canh giữ ở Càn Thanh cung một tấc cũng không rời. Các triều thần không dám đi đến Càn Thanh cung kéo Lạc Thuần ra. Mới nhắm đầu mâu ngay biểu cháu ngoại của Lạc Thuần là Du Hiền. Rốt cuộc lúc này, ai dám đi Càn Thanh cung nháo sự? Kẻ đó chính là gian nịnh bụng dạ khó lường. Hoàng đế hôn mê không thể thiếu Lạc Thuần bảo hộ. Lạc Thuần hiện tại không thể động. Cao thủ phủ bỗng nhiên điểm danh Trình Khanh. Muốn phá cục này, ngươi có ý tưởng gì hay không? A, sao thủ phụ đại nhân lại đột nhiên hỏi tới trên đầu mình? Trình Khanh ở trên phương diện khống chế dư luận vẫn là rất có tâm đắc. Việc này cũng giống như triệt hot search Weibo, muốn làm tất cả mọi người không thảo luận một cái hot search. Chỉ dựa xóa thiếp khóa bình luận là không được, mà phải ở khi xóa thiếp đồng thời thọc ra rèm pha khác, làm nhóm quần chúng ăn dưa rời đi tầm mắt. Sự tình có thể che lại rèm pha hoàng đế, giết cha sát huynh, thật đúng là không nhiều lắm. Còn có một biện pháp khác, chính là phóng thích Hoàng thị lang. Hoàng thị lang bình an từ trong chiếu ngục Cẩm Y vệ đi ra, uy lực của lời đồn sẽ nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Nếu Hoàng thị lang còn có thể phối hợp cùng Thuận Thiên phủ, phủ nhận thân phận của gia phó gõ đăng văn cổ, vậy hiệu quả càng tốt. Vấn đề là Cẩm Y vệ bên kia có nguyện ý thả Hoàng thị lang ra không? Cẩm Y vệ cho tới bây giờ không nghe quan văn chỉ huy, luôn luôn chỉ nghe theo mệnh lệnh của hoàng đế. Hoàng đế hiện tại lại hôn mê bất tỉnh, ai có thể hạ lệnh cho Cẩm Y vệ? Trình Khanh nói ra ý nghĩ của chính mình, lại không có tự động xin ra trận đi xử lý việc này. Nàng cũng không có nắm chắc có thể vòng qua Lạc Thuần làm Du Hiền phóng thích Hoàng thị lang. Cao thủ phụ và các triều thần đều trầm mặc. Mạnh Hoài Cẩn bỗng nhiên mở miệng, nếu bệ hạ có thể hạ chiếu cáo tội mình, cử hành một hồi nghi thức tế thiên, đồng dạng cũng có thể yên ổn dân tâm. Không chỉ có giải quyết lời đồn trong kinh, đại quân thiết kỵ Agar kéo đến kinh thành cũng không cần sợ hãi. Dân tâm củng cố, kinh thành chính là thành lũy không gì phá nổi. Điểm này, tin tưởng Trình Khanh rất có tâm đắc. Mạnh Hoài Cẩn lấy ví dụ việc Trình Khanh ở Hồng huyện thủ thành, thật là vô cùng chuẩn xác. Bệ hạ đang hôn mê, nếu có người thay thế tế thiên, Mạnh Hoài Cẩn chỉ nói mở đầu, các triều thần liền theo ý nghĩ này phát tán thảo luận. Ai có tư cách thay thế hoàng đế tế thiên? Chỉ có người thừa kế do hoàng đế chỉ định. Chữ quân, nói đến nói đi, lại vòng trở về trên việc lập chữ. Trung chàng khi nghỉ ngơi, Trình Khanh lập tức đi khỏi ý tưởng của Mạnh Hoài Cẩn. Mạnh Hoài Cẩn không có trực tiếp trả lời nàng, chỉ nói cho nàng, hoàng thượng đã hôn mê 7 ngày, ngự y nói hôn mê vượt qua 3 ngày, cơ hội tỉnh lại rất nhỏ, nếu hoàng thượng còn không tỉnh, đại hoàng tử hẳn sẽ không nhịn được. Trong lòng Trình Khanh nhảy dựng, hiện tại canh giữ ở Càn Thanh Cung là hoàng hậu và trưởng công chúa hai cổ thế lực, ngũ hoàng tử và tam hoàng tử bởi vậy được lợi. Nếu hoàng đế không tỉnh, hoàng hậu và trưởng công chúa sẽ trở mặt trước. Ai thắng, hoàng tử sau lưng người đó chính là tân quân. Đại hoàng tử là hoàng trưởng tử ngược lại sẽ bị bỏ qua một bên. Nếu đại hoàng tử không tham dự đoạt đích, sau khi tân quân kế vị, sẽ bị phong làm thân vương. Đại hoàng tử nào xứng có kết cục tốt như vậy? Mạnh Hoài Cẩn đang ép đại hoàng tử hành động. Sư huynh, ngươi có phải đã nhận ra cái gì hay không? Mạnh Hoài Cẩn gật đầu. Phủ Dĩnh Xuyên hầu không quá thích hợp. Mấy ngày nay kinh thành giới nghiêm, cũng không chậm trễ thôi bằng xã giao nơi nơi. Người bình thường sẽ không đi chú ý thôi bằng. Đó chính là vai hề không lên được mặt bàn. Trình Khanh có hơi chút chần chờ chính là, nếu đại hoàng tử hiện tại tạo phản, trước mắt lời đồn truyền lưu ở kinh thành có vẻ càng thật. Hoàng đế đối xử với tiên đế và tiên thái tử như thế nào? Con hắn liền học theo. Trình Khanh hiện tại cơ bản tin tưởng hoàng đế là hôn mê bất tỉnh thật. Ninh Phi C, H, E, T không ảnh hưởng đến xã tắc. Nhưng sự kiện đăng văn cổ làm uy vọng của hoàng đế ngục ngã. Dân tâm không xong, thực dễ dàng bị người có tâm lợi dụng. Không có người thay thế hoàng đế đi tế thiên. Cao thủ phụ lựa chọn kiến nghị của Trình Khanh, bản quan tự mình đi Bắc Trấn phủ tư một chuyến. Cao thủ phụ là muốn vòng qua Lạc Thuân, cũng chỉ có văn thần đứng đầu cao thủ phụ có tự tin như vậy. Dù có cướp đoạt, cao thủ phụ cũng đoạt Hoàng Thị Lang từ trong chiếu ngục cầm y vệ ra tới. Cao thủ phụ đích thân tới Bắc Trấn phủ tư, thủ phụ đại nhân còn kéo xuống mặt mũi. Nhóm văn thần sao có thể đứng ngoài cuộc, tự nhiên muốn đi theo phía sau cao thủ phụ phất cờ hò reo. Ngay cả Trình Khanh và Mạnh Hoài Cẩn cũng không ngoại lệ. Trận thế như vậy, đừng nói người hiện giờ tọa trấn Bắc Trấn phủ tư là Du Hiền. Dù đổi thành bản thân Lạc Thuân, hôm nay cũng phải thả Hoàng Thị Lang ra, nhưng cao thủ phụ lãnh một đám văn thần đến Bắc Trấn phủ tư. Dù xác thật là không giao ra người, bởi vì Hoàng Thị Lang đã sớm chết, Du Hiển đối với việc này vô cùng bực bội. Hoàng Thị Lang ở trong đêm đó liền đã chết, nhân lúc trông coi chưa chuẩn bị, Hoàng Thị Lang cởi đai lưng của chính mình ra, treo cổ chính mình, phát sinh loại sự tình này là vô cùng không thể tưởng tượng. Hoàng Thị Lang chính là đối tượng trọng điểm trông coi. Tin tức Hoàng Thị Lang C, H, E, T được giữ kín không nói ra, thẳng đến khi cao thủ phụ mang theo người tìm tới Bắc Trấn phủ tư. Mấy ngày nay, số lần Du Hiển nhíu mày còn nhiều hơn so với tổng cộng mấy năm trước. Bởi vì Hoàng Thị Lang đã chết, cẩm y vệ hiện tại chỉ còn nắm giữ tứ hoàng tử Phi Kiều Tam Nương. Du Hiển vạn phần cẩn thận khống chế Kiều Tam Nương, sợ Kiều Tam Nương cũng C, H, E, T không minh bạch, nhưng Kiều Tam Nương cũng không biết nhiều. Nàng đẩy toàn bộ sự tình lên trên người Hoàng Thị Lang. Nói việc hối lộ quản sự tông nhân phủ, viết huyết thư, đều là chủ ý Hoàng Thị Lang ra cho nàng. Hoàng Thị Lang đối Kiều Tam Nương lên án đều không phủ nhận. Cẩm y vệ hỏi cái gì hắn phải trả lời cái gì. Thập phần phối hợp. Về phần vì sao hắn muốn làm như vậy, Hoàng Thị Lang nói là vì báo thù cho tiên thái tử. Hoàng Thị Lang thừa nhận chính mình trung thành với tiên thái tử. Hoàng đế trước ngày mất của thái tử bỗng nhiên hôn mê. Hoàng Thị Lang cảm thấy đây là báo ứng của hoàng đế tới. Cách chương.